Chương 305, Vô Liêm Sỉ Chi Đồ. Cho nên Long Châu kỹ năng cả mẹ rổ cổ cùng vạn quốc kinh thiên trường, hai cái này không biết lu cờ na ho tài năng sở đến trần nhà kỹ năng, tạm thời cũng không cần kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ tiến hành đột phá trần nhà ràng buộc. Cũng chính là bởi vì không biết lu cờ na ho mới có thể đạt tới chúng nó trần nhà, cho nên này ạ ị hứa cũng không tính đem kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, dùng tại hai cái này kỹ năng phía trên, lười chờ đợi thời gian dài như vậy. Hắn chủ yếu muốn đánh vỡ trần nhà ràng buộc kỹ năng, là hải tặc vương thế giới vũ trang sắc bá khí cùng sinh mệnh trả lại. Hai cái này kỹ năng nếu như đánh vỡ ràng buộc về sau, tác dụng tuyệt đối không thể so với cả mẹ rổ cổ cùng vạn quốc kinh thiên trường thấp. Sinh mệnh trả lại hư hư thực thực có thể làm cho một người thọ mệnh càng thêm kéo dài, tiếp tục, mà vũ trang sắc bá khí tại thiếp thân cận chiến thời điểm, thì là lại so với Long Châu thế giới khí càng thêm có dụng. Bởi vì vũ trang sắc ba khí, vốn là vì thiếp thân cận chiến mà sinh ra. Cái này hai tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, liền dùng tại vũ trang sắc ba khí, sinh mệnh trả lại hai cái đã viên mãn cấp bậc kỹ năng phía trên đi ạ ị hồi làm xuống chính mình sau khi quyết định, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp sử dụng cái này hai tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, dùng tại vũ trang sắc ba khí cùng sinh mệnh trả lại phía trên. Trong một chớp mắt hắn nhất thời cảm nhận được, có đồ vật gì thật giống như đánh vỡ cô phong đã lâu ràng buộc một dạng, cả người đều tinh khí thần đều trong nháy mắt chuyển biến tới, để hắn hơi hơi thư một hơi. Tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ sử dụng thành công chúc mừng Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, thành công đánh vỡ vũ trang sắc bá khí trần nhà ràng buộc. Tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ sử dụng thành công chúc mừng Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, thành công đánh vỡ sinh mệnh trả lại trần nhà ràng buộc. Hai cái kỹ năng đánh vỡ vốn có trần nhà ràng buộc về sau, hệ ạ ị cảm giác mình cả người đều có loại rực rỡ hẳn lên tức thị cảm. Cái này rất giống ngươi 100m xông vào chạy nhanh, tối đa chỉ có thể chạy ra tháng 9 năm 10 giây, đồng nhiên có một ngày ngươi cảm thấy mình có thể chạy ra 8 giây, 7 giây, 6 giây thậm chí 5 giây thành tích về sau, ngươi trong nháy mắt liền sẽ cảm giác mình cả người cũng không giống nhau. Đổi một loại càng thêm trực quan một điểm ví von, người đánh vương giả thuốc trừ sâu mức độ tối cao cũng là kim cương đẳng cấp, đột nhiên một lần lĩnh ngộ để ngươi học hội một loại nào đó phương pháp đấu pháp, có thể để ngươi có được 100% tấn thăng tinh diệu đẳng cấp thời cơ. Làm ngươi biết được chính mình năng lực về sau, ngươi liền sẽ nặng nề mà buông lỏng một hơi, cả người đều trở nên đặc biệt tốt đứng lên. Hệ hạ y hiện tại cảm giác đại khái chính là cái này bộ dáng. Kỹ năng ràng buộc đột phá để cả người hắn cảm giác rực rỡ hẳn lên, đại não cũng biến thành thư thái không ít. Hiện tại ta hết thể có 20.000 tích phân, bên trong 1.000 dự trữ tích phân là không thể với vận dụng, nói cách khác ta có thể dùng chỉ có 19.000 tích phân. Tính toán vẫn là đừng đem tích phân toàn bộ sử dụng hết, giữ lại 9.000 tích phân 1.000 dự trữ tích phân, có lẽ về sau sẽ có quan trọng tác dụng. Về phần này 10.000 tích phân ngược lại là có thể dùng tại vũ trang sắc bá khí cùng sinh mệnh trả lại phía trên, hai cái đã đánh vỡ trần nhà ràng buộc kỹ năng, dùng tích phân tiến hành đề bạt lời nói, hiệu quả tuyệt đối là rõ rệt. Đem 5.000 tích phân dùng cho đề bạt vũ trang sắc bá khí độ thuần thục, đem 5.000 tích phân dùng cho đề bạt sinh mệnh trả lại độ thuần thục về sau, hệ ạ ị cảm giác mình đối hai cái này năng lực, lại có sâu một tầng khác lĩnh ngộ. Vũ trang sắc ba khí bao trùm ở thủ trưởng về sau, cảm thụ được tầng kia bao trùm ở thủ trưởng vũ trang sắc ba khí, hệ ạ y hư ngạc nhiên đến lẩm bẩm nói, vũ trang sắc vờ ơ y ma thẩm thấu tiến tự thân ra trong tế bào. Nói cách khác, ta hiện tại vũ trang sắc ba khí, không chỉ có thể làm một tầng bên ngoài phòng ngự, công kích hộ giáp, còn có thể cho mình mỗi một cái tế bào dùng tới vũ trang sắc ba khí phát hiện này có thể nói được là không bình thường kinh người, nếu như trên thân mỗi một cái tế bào đều dùng tới vũ trang sắc bá khí. Nay toàn bộ thân thể đến tột cùng hội cất cao bao nhiêu chiến lực, đơn giản cũng không cách nào đánh giá. Đương nhiên đây nhất định là đến cần phải mượn sinh mệnh trả lại phụ trợ mới được, có sinh mệnh về còn đối với mình tế bào hoàn mỹ trường khống, hệ ạ y hư mới có thể sử dụng vũ trang sắc bá khí bao trùm ở mỗi một cái tế bào. Nói cách khác hiện tại hắn chiến đấu lực lại tăng lên một đoạn, mặc dù là bởi vì vừa mới đột phá ràng buộc, chỉ tăng lên một đoạn nhỏ. Vẫn như trước là phi thường kinh người, bởi vì hắn thực lực bây giờ vốn là phi thường khủng bố. Dù là vẹn vẹn chỉ là tăng lên như vậy một đoạn nhỏ, này một đoạn nhỏ đều tại chiến lực đưa cho người khác, cũng có thể làm cho người khác nhất phi trùng thiên. một bước trèo lên đỉnh hô, xem ra lần này thu hoạch cũng là phi thường phong phú a, quả nhiên mỗi một lần bầy hoạt động đều là một lần đại phúc lợi, mỗi một lần bầy hoạt động đại lễ bao khen thưởng đều không kém hơn bất kỳ lần nào bầy nhiệm vụ. Hệ A Y tự nhiên là hy vọng hoạt động càng nhiều càng tốt, nhưng cũng tiếc một điểm chính là hắn đến nay đều có chu tờ không làm rõ ràng được, không gian nói chuyện phiếm bầy đến tột cùng là tham chiếu cái gì ngày lễ qua làm bầy hoạt động. Một năm trước là ngày quốc tế thiếu nhi, cùng trung thu tiết, năm nay lời nói thì là tiết nguyên đán. Trời mới biết có phải hay không mỗi một năm bầy hoạt động ngày lễ cũng không giống nhau, nếu như mỗi một năm cũng không giống nhau lời nói, đây chẳng phải là một ít loạn thất bát tao ngày lễ, đều có thể hội xem như là bầy hoạt động sao, thí dụ như nói cái gì Nga Y11 than NG11, cái gì lưu manh tiết loại hình kỳ hoa ngày lễ khả năng này cũng không phải là không có, đương nhiên cụ thể thế nào lời nói, cũng chỉ có thể với các loại cho đến lúc đó mới biết được. Hất ra thượng vàng hạ cám ý nghĩ, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân dùng thiên hoa bản đột phá thẻ đánh vỡ kẹp trở lại rất lâu một cái năng lực. A ha ha ha, ta cảm giác đã có thể làm gần sổ kỳ ô bên trong hoành hành bá đạo, hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ cái kia bình thường không quản sự long thần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, gần sổ kỳ ô mạnh nhất yêu quái hiền giả dù cả gì giả cù mò, tham thượng giống cắp cả gù ra đại tiểu thư, cách một cái thế giới đều có thể cảm giác được dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ hiện tại đắc ý biểu lộ. Vạn có em mở cả gù ra đại tiểu thư, tỏ xạ cả xạ cù ra, xạ cù giả tương nhanh lên thư A cơ cho dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ đập một tấm hình. Tỏ xạ cả xạ cù ra, hình ảnh là cái dạng này ảnh chụp sao ngao ô siêu hùng. Phốc tử lao thái bà cái biểu tình này, thật không phải bình thường đắc ý, có loại muốn đánh một trận xúc động. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân cao như vậy nhan giá trị, làm ra biểu tình gì đều khó có khả năng cần ăn đòn A không phải đã nói, dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao điên cuồng kim cương. Tuy nhiên tử tiền bối nhan giá trị xác thực cao, nhưng vô liêm sỉ ra mặt, cũng không phải bình thường dày đặc. Đại tướng kỳ đồng ý. Khả năng này liền là có thể trở thành tiền bối bí quyết đi, xem ra lão phu về sau cũng phải ra mặt dày một điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, uy uy uy thiếp thân mặt vỏ rất mỏng a, trừ phi là mặt mũi tràn đầy vết chai loại kia, nếu không người nào hội ra mặt dày á uy ngao ô siêu hùng, tại sao không có ta liền gặp được qua có người, rõ ràng trên mặt không có vết chai, nhưng mặt da đặc biệt dày. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt thật có loại người này sao ai vậy ngao ô siêu hùng, xa tận chân trời, cũng là ngươi nhà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ,